Chương 2261, thực lực đột xuất. Một hơn cầu từ đặt trước. Petty lấy giấy bút nghiêm túc chuẩn bị ghi chép, vấn đề này bối rối nàng rất lâu. Lưu Phong lung lay chén trà trong tay, thản nhiên nói, chỉ có thể tập trung lại, dạng này cũng coi là dễ giải quyết một chút. Hắn nghĩ đến cũng nên dạy những người đó, cùng thứ nhất từng cái đi dạy học, còn không bằng tập trung lại, dạng này hơn có thể tiết kiệm thời gian. Tập trung dạy học sao có thể muốn tốn hao không ít thời gian. Petty cúi đầu ghi chép. Dù sao cũng không phải mỗi người cũng có thời gian, chỉ có thể một nhóm đến, cái này đích xác là cái đại công trình. Cái này cũng không có biện pháp, đã là rất nhanh gọn biện pháp. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no y ta minh bạch, muộn điểm liền an bài một số người trước học, học xong về sau lại đi thống nhất dạy những người kia. Petty lập tức đáp. Lộc Giác Nương cũng là cái này hai ngày mới học được, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng thời gian. Tại học tập thời điểm QNZ vô cùng thẹn thùng, An Lị còn một mực mở nàng cho đùa, trang diện một lần 10 điểm thơm ý diễm. Ừm, nhưng nàng nhóm không cần thẹn thùng, đây là bình thường sự tình, là nữ tính trong cuộc đời nhất định phải trải qua đồ vật, cũng không cần cảm thấy xấu hổ ý hổ thẹn ý. Lưu Phong dặn dò. Thời đại này người phần lớn người đều là như thế, cảm thấy đây là khó mà mở miệng sự tình. Một mực cẩn nhẫn không nói, sợ nói ra liền sẽ bị người ghét bỏ, thời gian lâu dài liền lưu lại mầm bệnh. Đây cũng là rất nhiều nữ nhân sinh sản song sau không phải mẹ vong chính là tử vong, hoặc là chính là sinh hoạt các loại thụ ảnh hưởng. Những này tất cả đều là xấu hổ tại mở miệng đưa đến, càng thêm là không có thích hợp ứng đối biện pháp đưa đến. Thậm chí có người căn bản cũng không biết rõ đây là thế nào, vẫn cho là chính mình có phải hay không cũng nhanh chết rồi. Thường thường chính là loại này ngu muội mới khiến cho loại này nguyên bản là bình thường sự tình, một mực không tốt lên men xuống dưới. Đưa đến hiện tại không tốt cục diện, muốn cái này vớt đăng cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Vâng, bệ hạ, ta sẽ thu dọn ra một phần bài viết ra, nhường những người kia tiếp nhận cái này, đồng thời sẽ không lấy cái này lấy làm hổ thẹn. Petty lập tức nói. Lộc Giác Nương nguyên bản bắt đầu vẫn có chút lúng túng, cuối cùng trải qua An Lị giải thích còn có phổ cập khoa học. Nàng QNZ tiếp nhận chuyện này, đồng thời vì chính mình trước kia ngu xuẩn ý nghĩ ảo não. Những thành thị khác QNZ, nhường những thành chủ kia sắp xếp người đi làm chuyện sự tình này, không thể kéo dài nữa. Lưu Phong ra lệnh. Minh bạch, ta sẽ mô phỏng một phần văn kiện ra, nhường điện báo ti người tin tức toàn bộ truyền đạt ra đi, cần phải lập tức chấp hành. Petty lập tức nói. Lộc Giác Nương rất là cảm thán quốc vương bệ hạ lôi lệ phong hành, khả năng thường thường chính là như vậy mới có thể làm thành đại sự đi. Đồng thời cũng phải làm tốt nam tính tương ứng tư tưởng làm việc, nhường bọn hắn không muốn luôn cảm thấy đây là bẩn thỉu, đây là mất mặt. Lưu Phong đặt chén trà xuống lực đạo rất lớn, tiếp tục nói, nếu như lại có chấp mê bất ngộ người, sẽ phải tiến hành hảo hảo quản giáo. Vậy hạ, cái này nên làm như thế nào đâu? Petty hỏi. Lộc Giác Nương dù sao không phải nam sinh, phương diện này sự tình khẳng định không biết rõ nên làm cái gì đi xử lý. Lưu Phong ngón tay một mực vừa đi vừa về ở trên bàn đập, suy tư nói, cái này có thể đăng báo chí. Hắn vốn là nghĩ cũng làm cho những này nam tính đi theo huấn luyện, bất quá dạng này cũng quá tốn công tốn sức. Cũng muốn tốn hao không ít người lực, thời gian, cùng nó dạng này, còn không bằng đăng báo chí tới càng nhanh. Bệ hạ, không phải nói trực tiếp theo báo chí đăng không tốt lắm sao? Petty nghi ngờ nói. Phương diện này sự tình còn tốt, chỉ là nhường bọn hắn ý thức được tự thân ý nghĩ là không đúng, cũng không phải là sản phẩm phương pháp sử dụng. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, điểm này cũng là sẽ không tốt, ngược lại hiệu suất còn có thể cao hơn nhiều. Ta minh bạch, không biết rõ bệ hạ tại trên báo chí muốn hiện ra cái gì đây? Petty chớp con mắt màu xám. Nói thẳng liền tốt, nữ sinh mỗi tháng cũng có mấy ngày là không thoải mái kỳ kinh nguyệt, những ngày này sẽ rất không thoải mái, cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lưu Phong nhíu mày, tiếp tục nói, mấy ngày nay phải nhiều quan tâm một cái, không thể cho rằng các nàng là tại ở không đi gây sự. Hắn nghiêm túc suy tư rất nhiều, cũng đã nói rất nhiều giải quyết biện pháp, vì chính là nhường chuyện này không còn là trở thành khó mà mở miệng sự tình. Đương nhiên, tại ngắn thời gian bên trong tự nhiên là không có biện pháp hoàn toàn tiêu trừ ý nghĩ của mọi người, bất quá có thế có chỗ cải thiện cũng là tốt. Ta cũng nhớ kỹ. Petty dừng lại viết bên trong bút. Đi thôi, đem mệnh lệnh truyền đạt ra, cái này thế nhưng là cái đại công trình. Lưu Phong khoát tay áo. Vâng. Petty ôm văn kiện còn có cuốn sổ liền ly khai. Đạp đạp đạp An Lị nhìn xem Lộc Giác Nương rời đi bóng lưng, theo vị trí bên trên đứng dậy đi tới, nói ra, bệ hạ, Petty năng lực vẫn là rất mạnh đi. Hồ Nhĩ Nương vẫn có chút nhỏ kiêu ngạo, dù sao đều là tự mình một tay đào tạo ra tới. Là rất mạnh, mới mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn toàn thích ứng, mà lại sự tình QNZ làm rất không tệ. Lưu Phong tán dương. Hắn là rất bội phục Lộc Giác Nương làm việc thực lực, có Chu Tờ Hồ Nhĩ Nương cái bóng ở bên trong. Chỉ cần nhiều nhường nàng tại tối cao tầng làm việc một đoạn thời gian, nàng nhất định cũng có thể trở thành rất đắc lực trợ thủ. Quả nhiên ta không có chọn lầm người, chỉ bất quá tiến bộ của nàng thật để cho ta thật bất ngờ. An Lị kinh ngạc nói. Nàng tự nhiên là tán thành Lộc Giác Nương thực lực, ngay từ đầu vốn cho là đều muốn dạy trên rất dài một đoạn thời gian. Ai bảo nàng tại công xưởng bên trong ngây người dài như vậy một đoạn thời gian đâu, lập tức muốn làm loại này xử lý văn kiện làm việc, khẳng định có điểm khó mà vào tay. Không nghĩ tới kết quả ngược lại để nàng ngoài ý muốn, ngắn ngủi một tuần lễ liền đã nắm giữ 7-8 phần. Có nàng về sau, ngươi gần nhất hẳn là nhẹ nhõm không ít, không cần lập tức tất cả làm việc cũng chồng chất ở chỗ của ngươi. Lưu Phong cởi mở cười. Hắn biết rõ việc tỷ đến, nhất nhẹ nhõm chính là Hồ Nhĩ Nương, trên vai gánh lập tức có thể giảm bớt không ít. Cũng không phải, nếu như nàng không đến, những công việc này đều là ta tại xử lý, cứ như vậy, trong tay ta lại chồng chất rất nhiều công tác. An Lị ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Nàng cũng không muốn lại trở lại trên mặt bàn đống văn kiện đọng lại thành nu y thời gian, cảm giác cũng xử lý không hết giống như. Mỗi ngày tỉnh lại tại xử lý văn kiện, cảm giác đi ngủ cũng tại xử lý văn kiện, không biết đến còn tưởng rằng sinh hoạt tại trong đống văn kiện. Hảo hảo bồi dưỡng nàng, sẽ giúp trên nhóm chúng ta đại ân. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn tin tưởng vững chắc Lộc Giác Nương thiên phú rất cao, nhiều dạy nhiều chỉ là cho nàng chuẩn không sai. Ta mỗi ngày đều sẽ rút ra thời gian đến huấn luyện, bất quá rất nhiều chuyện ta chỉ cần nói một lần nàng liền minh bạch, cũng không cần tốn nhiều tâm tư gì. An Lị lắc lắc hồ ly cái đuôi, tiếp tục nói, ta rốt cục có thời gian có thể xử lý sự tình khác. Được. Lưu Phong hài lòng nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.